tội nghiệt loài ma gia, tác giả ngạ quỷ. Ông Trịnh kể xong câu chuyện đời của ngôi mộ trơ không nhành cỏ, lại đứng lên ra hiệu cho Liệu đi theo ông. Liệu hiểu ý liền cất túi cam qua một bên, sau đó đứng thẳng người dậy, dưng người cựa quậy cho đỡ mỏi. Anh nhìn về phía ngôi mộ trơ trọc không nhành cỏ mà thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ kia. Anh rút một nén nhang ra đốt, định cắm vô nền đất trên mộ, thì chợt anh nghe thấy giọng hoảng hốt của ông Trịnh quát to. Trời ơi, cậu làm cái gì vậy? Dập tắt ngay cái que nhang đó đi đi, nếu cậu không muốn bị con quỷ nó theo về. Cậu muốn cái loại thuốc độc ấy xuất hiện trước mặt cậu, vậy có mới vừa lòng hay sao? Liệu gãi đầu gãi tai, miệng anh lắp bắp. Nhưng mà... Ông Trịnh dùng cái giọng khẳng định nói tiếp. Không có nhân nhị gì cả. Cậu còn muốn nghe tôi kể chuyện tiếp á, thì nghe lời tôi nói đi. Nhìn cây nhang đang cháy ngùn ngục mà tiếc nuối, anh lại dụi tắt nó đi, rồi thở dài ngán ngẩm chắp tay để sau lưng đi theo ông Trịnh. Ông Trịnh đi đằng trước giảng giải. Ở đây có nhiều nấm mồ, cũng có nhiều chuyện tang thương lắm. Câu chuyện về nấm mồ tiếp theo cũng sẽ khiến cho cậu cảm thấy uất hận mà muốn rơi nước mắt đó. Rồi cậu cũng sẽ cảm thấy muốn thương tiếc y như vậy thôi. Mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khúc. Tốt nhất không nên dây dưa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuổi mà ám ảnh đó. Ông Trịnh dẫn Liệu đến trước một ngôi mộ. Một ngôi mộ cỏ không hề mọc, mà kỳ lạ ở cái chỗ là đều phủ đầy rêu xanh. Mặc dù ở dưới không hề có tảng đá nào, chỉ toàn là đất, và cũng không hề có dòng nước nào chảy qua đây. Vậy mà rêu xanh vẫn có thể mọc được, quả thật đúng là một điểm kỳ lạ. Ông Trịnh ra hiệu cho Liệu ngồi xuống, lại đem nửa quả cam còn lại chưa ăn hết tiếp tục bóc vỏ, đưa nửa muối cam bỏ vô trong miệng. Vừa ăn ông vừa nhai chóp chép. Cậu đã có gia đình chưa? Liệu lắc đầu. Dạ thưa bác, cháu chưa có gia đình. Ông Trịnh gật đầu. Ừ, chưa có gia đình nó cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Liệu không hiểu ông nói câu này là ý gì. Anh suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thông. Sau cùng, anh cũng gạt chuyện đó qua một bên và không quan tâm cho lắm. Anh chỉ hiếu kỳ là tại sao trong ngàn vạn ngôi mộ ở đây, chỉ duy nhất ngôi mộ này là có nhiều rêu xanh mọc lên đến như vậy. Anh trỏ tay vào ngôi mộ rồi hỏi lão Trịnh. Tại sao ngôi mộ này lại có nhiều rêu cỏ xanh như vậy hả bác? Cháu chỉ thấy cái loại rêu này thường hay mọc ở những tảng đá ở ven sông. Vậy mà nó cũng có thể mọc được ở trên cả cái đất mộ này. Đúng là hiếm có đó. Lão Trịnh lắc đầu, cười chắc chúa rồi hỏi ngược lại. Nó mọc rêu xanh như rêu ở dưới sông. Như vậy là vì sao cậu có biết không? Liệu lắc đầu và chờ đợi câu trả lời từ lão Trịnh. Lão nói. Vì người nằm dưới nấm mồ này là một con ma gia. Lão Trịnh nói xong thì liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về một chuyện đời của người nằm dưới nấm mồ mọc đầy rêu xanh cho Liệu nghe. Thổ xưa ở thôn Hạ có người làm nghề chài lưới quanh năm bắt cá ven sông, và ông ta thường hay bắt được những cái giống cá lạ không rõ tên gọi. Cho đến một hôm, ông ta nằm mơ thấy một người đàn ông mặc áo lông bào có tướng sang trọng, quyền uy, hệt như là vua chúa. Người đàn ông ấy tự xưng mình là Long Dương của con sông và hẹn người đàn ông đánh cá khoảng vào 30 tháng chạp sẽ có một con cá to bơi qua khúc sông này. Dặn là người đàn ông đánh cá không được phép bắt con cá đó vì con cá ấy là nhị thái tử của Long Dương dùng biển sâu. Người đàn ông đánh cá khi thấy được con cá thì phải cúi đầu quỳ lạy, không được phép mạo phạm. Nếu làm được những điều như vậy thì con cháu ông ta mấy đời phúc đức sẽ hưởng không hết. Nói xong thì Long Dương cũng biến mất. Người đàn ông đánh cá tròn tỉnh dậy thì mới biết là mình vừa mây mơ xong. Ông ta cũng không tin cái chuyện này cho lắm, Đến hôm 30 tháng chạp, vẫn đi bắt cá như thường để kiếm cá làm cơm giao thừa. Khi đến bờ sông, ông ta mới thả mẻ lưới đầu tiên thì đã thấy lưới hơi nặng chịu, như mắc phải một cái vật gì. Rồi có một lực kéo thật mạnh tấm lưới, muốn lôi ông ta xuống dòng sông theo cùng. Người đàn ông đánh cá mừng lắm, gồng hết sức dần dũ với con cá. Cuối cùng, ông ta kéo được con cá lên trên bờ. Con cá lớn lắm, phải cỡ độ nửa thân người lớn. Sức dùng dãy của nó mạnh kinh khủng. Nếu không phải ông ta có kinh nghiệm trong việc đánh bắt cá, chọn được cái điểm trụ tích hợp, cộng thêm việc con cá bị mắc vào cái lưới khiến nó bị bó buộc, dùng dãy kiệt sức, thì còn lâu ông ta mới bắt nổi con cá đó. Người đàn ông nhớ lại giấc mơ hôm đó, mơ thấy Long Dương của con sông, nhưng ông ta không tin cái chuyện đó là thật. Nhà lại quá nghèo, không có đủ tiền làm cơm đón năm mới sắp sang, nên ông ta vẫn đem con cá về nhà như thường, mổ xẻ ra làm mấy khúc. Đầu cá thì chặt ném đi, thân cá thì đem ra chợ bán, vớt vát chút tiền mua gạo. Đuôi cá thì nấu một nồi canh cá thật thơm ngon để bày lên mâm cúng các cụ. Khi ông ta đón năm mới xong và đi ngủ, thì lần này ông ta thấy người đàn ông mặc áo lông bào lần trước lại xuất hiện. Mặt của Long Dương tỏ ra bừng bừng lửa giận. Ông ta chỏ tay vào người đàn ông đánh cá mà quát lớn. Hay cho thằng điêu dân to gan lớn bập, nghĩ công tổ tiên của ngươi làm nhiều việc phúc đức. Nay đến đời của ngươi âm trạch quá mỏng, nên ta mới cho ngươi cơ hội lập công để hưởng phúc. Vậy mà ngươi không những không nghe lời ta, lại còn làm ra những cái chuyện mẫu thịt chặt đầu, thật là đáng ghê tởm. Vậy thôi, từ nay vận số của dòng tộc nhà ngươi sẽ cạn. Ta nguyền rủa đời đời dòng tộc nhà ngươi đều sẽ làm cái loài ma da chết đuối ở dưới sông để tự giết lấy lẫn nhau. Long Dương kia nói xong thì liền biến mất. Người đàn ông đánh cá liền tròn tỉnh bật dậy. Khuôn mặt của ông ta ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến những cái điều xảy ra trong giấc mộng. Ông bèn kể cho vợ nghe cái chuyện này. Vợ ông ta sợ lắm, liền khuyên. Thôi, nếu thế thì thần thánh hiển linh thiệt rồi đó. Bây giờ ông đã phạm trọng tội với thần sông thì tốt nhất đừng có nên đi bắt cá nữa. Người đàn ông quát lớn. Tầm bậy, nhà mình xưa nay chỉ quen nghề chài lưới, không bắt cá nữa thì lấy gì mà sống. Đó chỉ là giấc mơ thôi, không có thần thánh cái gì hết. Nói xong, ông không có nghe lời vợ, mà vẫn đi bắt cá ở sông như thường. Ông ta chèo thuyền ra giữa sông, vừa mới thả lưới, thì lập tức có một con sóng tròng trành ập đến, đem cả người cả thuyền đều cuốn xuống lòng sông, dìm ông ta đến chết đuối. Đến khuya, bà vợ không thấy ông ta về, thì liền hối con đi tìm. Người con cả ra đến bờ sông, thì thấy xác của cha đang trôi lình bình ở giữa lòng sông. Bèn quay về gọi cả mẹ, cả em ra để chuẩn bị đưa xác ông lên mai táng. Cả nhà bọn họ đứng cạnh ở bờ sông. Người con cả nhảy xuống sông bơi ra giữa dòng, định bụng vớt xác bố kéo vào trong. Nhưng khi anh ta chưa bơi được đến nửa khúc sông thì đã dùng dãy kêu gào, bọt nước bắn tung tóe khắp người. Dưới chân anh ta như bị một cái thứ gì đó nó lôi kéo xuống bên dưới. Rồi người con cả cũng chìm nghiễm. Người con thứ thấy vậy cũng định nhảy xuống lao ra ứng cứu, nhưng người mẹ không cho. Bà ta cứ giữ anh ta lại vì biết rằng lời mà Long Dương kia nói trong giấc mơ là thật. Nếu người con út lại xuống nữa thì sẽ chết hết, nên bà nhất quyết không cho người con út đi theo vết xe đổ của người anh. Người con cả dùng dãy một lúc thì cũng chìm nghiễm. Sau nửa canh giờ thì cái xác cũng trồi lên ở chính giữa, đúng chỗ vị trí cái xác của người bố. Kể từ đó, hai mẹ con còn lại trong gia đình nhà này vì sợ lời nguyền của Long Dương nên đã bỏ hẳn cái nghề chài lưới, chuyển sang làm nghề khác, không còn dám quay lại khúc sông đó nữa. Hàng thế kỷ sau cho đến thời hiện đại, câu chuyện này chỉ được lưu truyền bên dòng Châu Giang như một đoạn truyện cổ tích không mấy người cho là thật. Và ở sông Châu Giang, người ta cũng ít làm cái nghề chài lưới dần đi, vì cá ở sông theo những năm gần đây cũng đã ít đi nhiều. Ở thôn Hạ, Có ông Đồng Vĩnh Phúc, nổi tiếng vì vẽ ký họa và xướng âm cổ tịch. Nhà của ông nằm ở cuối thôn hạ và là một căn nhà to lớn được nhiều người lui tới. Trong đó có cả Tây cả Ta đến tìm ông để xin mua tranh ký họa. Thỉnh thoảng người ta còn được nghe ông kể về những tích chuyện cổ mà không sao tìm ở nơi nào khác. Dòng họ Đồng ở thôn hạ sinh trưởng ở đây đã lâu, nếu không nói là thâm căn cố đế. Câu chuyện về người đàn ông đánh cá bên dòng sông Châu Giang bị phạt nghiệt kiếp đời đời, con cháu sẽ phải chết thành ma da dưới dòng sông, cũng là được lưu truyền từ miệng của ông Phúc. Và trên ông là đời các cụ cố, cụ kỵ của dòng họ Đồng kể lại chuyện này như một lời nhắc nhở. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì không đáng nhắc tới làm gì. Thế nhưng ở trong dòng họ Đồng này lại có một cái lệ truyền đời từ trên xuống dưới, đó là sống nhờ sông, nhưng không bao giờ được phép bén mảng ra đến gần bờ sông. Cái lệ này không biết đã truyền từ bao đời nay, nhưng chưa từng có ai trong dòng họ Đồng dám phạm vô. Và người nhà họ Đồng luôn lấy tích chuyện người đàn ông đánh cá ra để răn đe con cháu mình không được lại gần cái khúc sông đó. Tục lệ ấy khiến cho người trong làng, trong thôn xóm và cả xã đều tự động liên tưởng đến chuyện xưa. Cái dòng họ Đồng này rất có thể là con cháu của người đàn ông đánh cá nọ, nên mới rất sợ dòng sông Châu Giang đến như vậy. Họ sợ gì, lỡ đâu lời nguyền kia là sự thật thì tất sẽ bị chết bởi cái nghiệp sông nước ứng kiếp. Ông Phúc đang ngồi trầm ngâm trước một bảng chữ khắc mộc cổ, suy tư nghiên cứu, thì chợt nghe thấy đầu nhà có tiếng nói lớn vang vọng vào. Bác Phúc ơi! Bác Phúc! Bác có nghe tin gì chưa? Từ cửa nhà lấp ló một người đàn bà độ chừng ngoài 50 tuổi, da mặt đen nhẽm, môi khô nứt nẻ, có dáng người nhỏ thó chạy phom phom tới trước mặt của ông Phúc. Ông Phúc cau mày, đặt cặp kính viễn xuống mặt bàn, rồi quay sang người đàn bà mà hỏi. Có chuyện gì vậy hả, thím Thuật? Người đàn bà tên Thuật xắn tay áo lên sổ sàng nói. Sáng nay nè, cả cái cầu sông bằng bê tông to lớn mà bây giờ gãy đôi ra rồi đó. Trời đất ơi, sao lại gãy cầu sông được chứ? Thím nói sao chứ, cái cầu đó xây bằng tiền tỷ cơ mà. Hôm qua tôi mới đi qua cái cầu đó xong. Nếu có bị nứt hay gì á, thì do cái bọn nhà thầu làm ăn bắt nháo thì cũng không thể nào mà gãy nhanh tới như vậy được đâu. Bà Thuật suýt xoa. Đó, thì chính vậy em mới nói là xui xẻo đó bác. Hồi sáng này nghe, có cái tàu sắt nó to lắm, nó đâm qua giữa cầu, cái cầu gãy làm đôi luôn. Người ở ngoài tỉnh về mấy con xe luôn, nói chuyện ngầm ầm ở ngoài bờ sông kia kìa. Ông Phúc nghe đến đây thì liền cảm thấy hứng thú lắm, muốn chạy ra bờ sông xem sự một phen. Nhưng ngồi một lúc ông lại nghĩ, sắc mặt của ông chuyển sang đanh lại nhìn bà Thuật. Thím không lo làm ăn, mà cứ đi lo mấy cái chuyện ngoài thiên hạ làm cái gì. Tôi cấm tiệt thím nghe không, không có được ra cái bờ sông đó. Cả họ đã phổ biến hết rồi, không ai được phép đến gần cái bờ sông. Thím là con dâu, tuy không phải chịu cái lệ đó, nhưng tôi không cho phép thím kể cái chuyện này với thằng Đạo, thằng Tuyền đâu. Tụi đó mà xảy ra cái cơ sự gì liên quan tới cái chuyện này, kiều chú xá trị thím ra trò đó. Bà Thuật nghe đến đây thì liền co ro gãi đầu gãi tai. Sao bác lại nặng lời với em vậy chứ? Đó là em kể thì kể vậy thôi, chứ em biết thừa nhà họ mình mà, cái lễ không có được tới gần sông, em đâu có dám phạm. Ông Phúc gật đầu nói. Ừ, thím tự biết thu xếp á, vậy là tốt đó, đừng có để tôi phải nói nhiều. Nói xong, ông Phúc lại cầm cái kính viễn đeo lên, lại chăm chú nhìn cái bản gỗ khắc mộc. Ông cứ nhìn như vậy, đến tận một lúc sau, quay ra thì vẫn thấy bà Thuật đứng ở nguyên si tại chỗ, nhìn ông cười hề hề. Ông lại cau mày vội hỏi. Thím còn cái chuyện gì chưa nói hay sao, mà còn đứng đó? Bà Thuật hai tay chống hông tiến sát lại gần ông Phúc, rồi thì thầm nhỏ to vào tai của ông. Em nghe nói ở bên nhà ông Nghị xóm bên sông có đám dỗ, thiết nghĩ là chuyện cầu sập thì cũng không có liên quan gì tới chuyện này. Nhưng mà lẽ nào ông Nghị lại không mời bác qua ăn dỗ ở bên đó, Em là em lưu tâm cái chuyện đó. Chứ còn... Ông Phúc nghe bà Thục nói như vậy thì liền ngẩn người ra một lúc. Ông tự mẩm trong đầu. Ừ ha, vợ thì cầu sập mất rồi, thì làm sao có thể qua sông ăn dỗ bà cụ nhà lão Nghị được đây? Nghĩ tới đây, ông Phúc lại trầm ngâm, đặt cặp kính xuống bàn mà thở dài nói với bà Thục. Thím nhắc tới chuyện đó tôi cũng thấy phải. Lẽ thường thì qua bên đó không có khó, nhưng rủi đúng là hôm nay đen thiệt. Sao cái cầu sông nó lại gãy đôi được chứ? Tôi cũng đang phân vân lắm đây. Bà Thục nghe đến đó, đắc ý lắm, dậy nảy lên nói ngay. Đó, em nói có sai đâu. Bác cứ cấm em không có cho em quan tâm đến cái chuyện thiên hạ. Nhưng mà cái việc đó lại ảnh hưởng đến bác, ảnh hưởng đến thằng cháu em mà. Ông nghĩ là bên thông gia với nhà mình, quyền cao chức trọng, là quan to ở tỉnh. Bác mà không qua bên đó thì lại làm ông phật ý, rồi rủi chuyện thằng Lương với con Thu mà không có thành á, thì sau này về già bác biết dựa vào ai cho vững đây. Ông Phúc càng nghe thì lông mày càng nhăn chặt lại. Ông nói, thì cũng hết cách rồi, cầu nói sập á thì biết làm sao mà qua sông được chứ. Mà bây giờ muốn qua bên ấy á thì phải đi lên thượng nguồn, cách chừng chục cây số mới qua cầu được. Mà cái cầu đó cũng là cái cầu tre nổi trên mặt nước chứ đâu có an toàn cái gì đâu. Vậy bác không tính qua bên đó nữa hả? Ông Phúc chém tay khẳng định nói. Qua chứ sao lại không qua. Chuyện của thằng Lương với con Thù thì tôi nhất định phải qua. Tôi chỉ có duy nhất cái thằng con này, không lo cho nó thì lo cho ai đây. Nhưng tôi đang suy tính xem có cách nào để qua bên đó cho tiện không thôi. Nghe ông Phúc giảng giải, bà Thuật liền ngồi xổm xuống đất, nghỉnh cổ lên nhìn ông bày cách. Em tính thế này, ở ngoài sông chỗ bãi lớn đó đó, có ông Lan làm nghề chài, có cái thuyền cũng lớn mà chắc lắm. Hay bác cứ thử qua bên đó nhờ ông xem, rồi nhờ ông giúp đưa cho qua bên sông. Ông ấy mà đưa bác qua thì tiện quá rồi còn gì. Chỉ độ chục phút là sang tới bên kia mà vào nhà ông Nghị được rồi. Ông Phúc lắc đầu xua tay rồi nói ngay. Không được, vậy là phạm phải cái tội với cái lệ dòng họ nhà mình rồi. Thôi, để tôi tính cách khác đi. Thím cứ về trước. Ông Phúc nói xong thì liền xua tay đuổi bà Thuật về. Bà chép miệng nguýt dài, lỏng thỏng đi ra ngoài cổng, vừa đi vừa nói. Đó là em bày cách cho bác vậy thôi. Bác nghe hay không thì tùy. Vì chuyện lần này mà thằng Lương với con Thu dở lỡ ra thì bác đừng có tiếc nghe nghe. Dáng bà Thuật khuất bóng hẳn sau cái cánh cửa gỗ, để lại âm thanh văng vẳng như nhắc nhở. Một thân một mình ông Phúc ngồi trong phòng khách vắng, dò đầu bứt tai lẩn thẩn suy nghĩ tìm cách. Đang suy tư như vậy thì chợt tiếng điện thoại bàn nhà của ông đột nhiên vang lên. Ông Phúc chạy lật đật tới gần cái bàn thờ, trên ấy tiện tay luôn đặt cái điện thoại bàn mà nhấc máy trả lời. Alo, ai gọi đó? Bên kia đầu dây liền có âm thanh đáp lại, là tiếng của ông Nghị. Giọng ông Nghị trầm ấm giang điệu, đầy khí thế, cái khí thế của người có quyền. Ông ta nói. Bác Phúc đó hả? Vẫn còn là cái chuyện hôm qua mà tôi mở lời với bác đây. Tối nay bác nhớ phải có mặt ở bên này đó. Tôi thì chỉ chờ bác qua để giới thiệu bố chồng của con Thu cho các anh em trong cơ quan biết thôi. Bác mà không qua là tôi giận đó nghe. Ông Phúc phấn khởi, tỏ cái giọng vui mừng nói. Dạ, bác đã nói vậy thì tôi nào có dám trái lời. Tối nay tôi sẽ có mặt sớm. Bác cứ yên tâm đi. Nói xong là cả hai còn chào hỏi qua lại rối rít một lượt. Rồi ông Phúc mới cúp máy. Nghe xong cuộc điện thoại mà ông Phúc không có vui thêm chút nào. Không có giống như lúc trả lời điện thoại nói với ông Nghị. Giờ này ông Phúc ruột gan não nề, càng thất thần lo lắng vì ông Nghị đã nhiệt tình tới như vậy mà ông Phúc không có qua thì lại phải tội. Ông Phúc cứ nghĩ đến cái khuôn mặt trách cứ của ông Nghị nếu như tối nay ông không có mặt, là lại lo lắng sốt gió lên, cứ đi qua đi lại không biết làm sao cho phải. Đúng 5 giờ chiều, cái giờ sắp đến buổi cơm giỗ tiến hành, ông Phúc bấm bụng làm liều, lén lúc đi ra bờ sông tìm gặp ông Lan làm cái nghề chài. Trước khi đi, ông còn lên tiếng cho bà vợ là bà Lài biết rằng mình sẽ qua nhà ông Nghị. Bà Lại đang thái bèo cho heo ở sân sau, không biết chuyện cái cầu sông bị gãy, cho nên cứ dân dạ đáp lại. Ông Phúc ra tới bờ sông, cứ lấp ló đứng mãi ở trên bờ. Cái xe đạp cứ dắt qua dắt lại đến vài lần, không biết có nên phạm phải cái lời cấm kỵ của dòng họ mình hay không. Ở giữa dòng sông, ông đã nhìn thấy một cái thuyền đơn cỡ vừa đang neo lưới đứng tại một chỗ. Đồng hồ đến giờ này chuẩn bị điểm sang 6 giờ. Ông Phúc cuống quá, cuối cùng không biết phải làm sao. Liền phi cái xe đạp ra mấp mé đến bờ nước, rồi gọi to vọng qua cái chiếc thuyền đang neo đậu. Lão làng! Lão làng ơi! Tiếng của ông Phúc gọi to nhịp nhàng vang lên qua lại đến mấy lần. Chiếc thuyền kia vẫn yên ả lặng như tờ, không có người đáp. Ông Phúc thất vọng lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy tính mạng vẫn là an toàn. Là vì quá chột dạ cái lệ truyền mấy đời nay, nên định quay xe đạp trở lại. Nhưng đúng lúc ông đang định quay xe đạp trở lại, thì chiếc thuyền đột nhiên di chuyển. Nó tiến dần về phía của ông. Hai cái mái chèo hai bên cứ đảo nhịp nhàng, khiến thuyền đi chậm chậm. Ông Phúc bấm bụng làm liều, lại chôn chân đứng yên tại chỗ. Một lát sau, chiếc thuyền kia cập bến. Một người đàn ông chạc tuổi ông Phúc bước xuống thuyền, ra hiệu cho ông Phúc lên thuyền. Người đàn ông đó, ông Phúc nhìn không có rõ mặt, nhưng theo lời kể của bà Thuật, thì trên khúc sông này chỉ có một mình lão Lang là làm nghề chài lưới. Vậy nên người này nhất định chính là lão Lang mà bà Thuật nói. Ông Phúc gật đầu nghe theo. Cảm ơn ông, phiền ông chở tôi qua bên kia bờ sông, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Người đàn ông tên gọi lão Lang kia gật đầu. Ông ta không nói gì, chỉ tiến đến gần ông Phúc và đem chiếc xe đạp lên xuồng giúp ông, rồi hối ông Phúc mau lên thuyền để ông ta còn chèo thuyền qua bên kia sông. Ông Phúc trèo lên thuyền, cả người lúc này cứ lâng lâng như không tin nổi chuyện của mình đang làm. Ông đã phá đi cái lời thề ước lệ của dòng họ chỉ vì tương lai của cậu con trai. Chiếc thuyền chậm chậm rời khỏi bến đổ. Bàn tay của lão Lang cứ nhịp nhàng đẩy mái chèo qua lại cho thuyền rẽ sóng đi về phía trước. Vì sức nước của dòng chảy hơi ngược nên quãng đường thuyền đi chuyển sang thành như một cạnh huyền. Con thuyền đi chích về phía dưới bãi sông, không thẳng với bến bên này nên khiến chiều dài qua lại hai bên dài hơn. Ngày xưa thì ở sông Châu Giang có phà để nối giao thương qua lại giữa hai vùng. Nhưng kể từ khi có cái cầu sông được xây dựng bằng bê tông hóa thì cái phà đó đã bị bỏ qua một bên thành một đống phế liệu. Kỳ này chiếc cầu sông đột nhiên bị sập, cho nên người ta không còn cách nào qua sông ngoài cách đi thuyền. Chuyến phà năm xưa đã bị bỏ ngỏ, nhưng bến sông cho phà cập bến thì vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng người ta đi thuyền qua sông thì vẫn hay đi theo đúng hướng đi của hai bến. Thấy lão Lang cứ lặng lẽ chèo thuyền mà không nói gì, ông Phúc đang buồn liền cất lời mở cuộc trò chuyện. Lão Lang nè, ông là người xóm ngoài hay là người của thôn hạ vậy? Lão Lang không nói gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Ông Phúc liền đoán ngay. Vậy không lẽ ông lại là người có vùng khác à? Lão Lang vẫn lặng thinh. Ông Phúc thấy lão Lang không nói gì thì liền cho rằng suy đoán của mình là đúng. Rất có thể lão Lang này là người vùng khác đến đây làm ăn sinh sống. Bởi vậy cho nên ông Phúc mới không hề quen mặt ông ta. Từ nhỏ, ông Phúc đã sống ở đây, vốn dĩ dân tình ông đều quen mặt. Vậy thì chuyện lão Lang có phải là người dân xứ này hay không thì ông Phúc vẫn phải là người biết rõ nhất. Thấy mình mở lời mấy lần mà lão Lang kia dường như không có ý định muốn nhập cuộc, nên ông Phúc cũng thôi không còn quay sang hỏi chuyện lão Lang nữa. Mà bây giờ đây, ông chỉ chăm chăm chú ý dõi qua bờ bên kia nhìn sang bến sông, mong sao cho thật chóng tới. Nét mặt của ông càng ngày càng trở nên cau có khó chịu, khi thấy chiếc thuyền này hình như đang không đi đúng với cái tốc độ mà vốn dĩ nó phải có. Chiếc thuyền cứ đi chậm chậm, chậm chậm tiến về phía trước, mà ông Phúc nhìn sao dường như nó đang đi lùi lại. Mặc dù sóng vẫn rẽ đều sang hai bên, thế nhưng hình ảnh cái sông ở bên bờ bên kia cứ xa dần trong đôi mắt của ông. Ông Phúc bực mình quá, liền lớn giọng hỏi ông Lan. Sao tôi thấy cái thuyền này hình như không có di chuyển chút nào vậy, còn quay ngược lại bờ bên kia nữa à? Nhưng ông Phúc vừa mới quay đầu lại nhìn về phía của lão Lan thì ôi thôi, ông giật mình kinh hãi, nhào cả thân người về phía trước, khiến cho chiếc thuyền cũng phải rung rinh chới giới. Lão Lan bây giờ đã biến mất, không còn thấy thân người của lão ta đâu nữa. Điều khiến cho ông Phúc kinh sợ không phải là chuyện của lão Lan biến mất khỏi nơi chèo thuyền, mà kinh hãi ở chuyện là mặc cho dù lão Lan đã không còn ở đó, nhưng cái mái chèo kia vẫn đang nhịp nhàng đưa đẩy giống như cái lúc có người chèo thuyền, và không sai một nhịp nào. Ông Phúc toát hết cả mồ hôi hột, nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì mới phát hiện ra có một bóng người ngồi ở bên kia đầu thuyền. Ông Phúc liền đứng dậy đi về phía đầu thuyền bên kia, vỗ vai người đó rồi gọi hỏi: Lão Lan, sao ông không chèo thuyền tiếp đi? Tôi có việc bận lắm cần phải qua bên sông, bây giờ cũng sắp tối rồi, ông chèo thuyền giùm nhanh đi. Nhưng người kia không trả lời, vẫn cứ cúi gầm mặt. Ông ta đang mò mẫm một cái gì đó ở dưới mặt nước. Ông ta cứ mò hoài, mò mãi mà không hề trả lời ông Phúc gì cả. Ông Phúc hết hẳn sợ hãi mà chuyển sang cái giọng bực tức nhìn lão Lan: Nếu như ông không tự chèo thuyền, vậy thì để cho tôi chèo. Đến lúc đó thì đừng có hòng nói gì tôi là phá chuyện của ông đó nghe. Ông Phúc nói xong đang định quay đầu đi ra phía mái chèo, thì lúc này như ma xui quỷ khiến thế nào, người kia lại từ từ chậm rãi quay đầu lại. Trong cái trời nhá nhem tối, ánh sáng trăng lờ mờ vừa mới lấp ló ở một bên chân trời. Ông Phúc há to miệng ngắt ngoại hít từng ngụm khí thở. Cái thứ ông nhìn thấy trước mắt làm sao mà lại khiến cho ông cảm thấy kinh tởm đến như vậy? Người mà ông đang trò chuyện từ đầu tới cuối bây giờ đang có một khuôn mặt chảy xệ, lộ ra cả xương, mặt mọc đầy rong rêu với hai cái lỗ mắt đen sâu hòm hóm không có con người. Người đó cất ra một giọng nói khe khẽ như khó khăn lắm từ trong cổ họng: Tao bị rớt con mắt mất tiêu rồi, phải tìm mắt thì mới chèo thuyền được chứ. Cái thằng cháu chắc bất hiếu, sao không tìm giúp mắt cho cụ mà lại dám hổn với cụ vậy hả con? Ông Phúc khiếp sợ như muốn tắt thở. Ông nhận ra sự thật có lẽ đã quá muộn màng rồi, rằng cái người mà chèo thuyền cho ông từ đầu đến bây giờ nào đâu phải là ông Lan gì kia, mà lại chính là một con ma, một con ma da của dòng sông Châu Giang. Con ma kia không những vậy lại còn nói rằng ông là đứa cháu chắc bất hiếu, càng khiến cho ông Phúc kinh hồn tán đởm nghĩ đến cái chuyện xưa và liên tưởng đến người này liệu có khi nào chính là con ma da trong câu chuyện cổ tích. Ông Phúc loạn choạng lùi lại, chới giới ngã đổ cả thân người xuống. Cái hồn con ma kia lột hết cả da mặt ra, chỉ có một khuôn mặt trơ xương gào lên với ông: Xuống dưới nước đi, xuống tìm mắt cho cụ đi con. Nó cứ tiến gần dần dần đến trước mặt ông Phúc, khiến cho ông không nói được từ nào, mà chỉ biết lùi lại phía sau thở dốc. Cả con thuyền lúc trước khô ráo, lúc này liền trở sang ướt nhẹp, rong rêu tự nhiên cứ mọc đầy xuất hiện. Nước tràn vào trong khoang thuyền, khiến cho cái thuyền đang từ từ chìm xuống. Cái giọng hồn ma lại thét lên văng vẳng: Xác cụ bị ngập dưới nước lâu quá rồi, nên mắt nó cứ bị trồi ra trồi lên nè, đi tìm mắt cho cụ đi con. Ông Phúc hãi hùng quá, cứ nhắm tịt hai mắt lại mà xua tay dùng dãy rồi kêu lên: Không, không. Xung quanh ông nước bắt đầu tràn ngập. Ông không dám mở mắt ra nhìn mọi việc, vì sợ khi mở mắt ra là lại nhìn thấy cái hồn ma kia. Nhưng ông không mở mắt thì càng chết. Chợt có một đôi bàn tay cứng rắn túm lấy chân của ông Phúc, lôi tuồn tuột ông đi. Ông Phúc chỉ cảm thấy thân người như bị hẫng một khoảng rồi chìm sâu vào mặt nước. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi, khiến ông nghe tiếng ong ong, miệng của ông sặc sụa kêu gào trong tiếng nước: Không, không. rồi không phát ra được thêm âm thanh gì nữa. Cả người ông như bị sức kéo rất mạnh chìm sâu xuống mặt nước. Một bàn tay nào đó xuất hiện trên đỉnh đầu của ông, ấn đầu của ông xuống khiến cho ông không thể nào trồi lên được. Thêm một phút nữa, ông Phúc ngộp thở chết đuối, chết bất đắc kỳ tử, y như cái lời nguyện dành cho người họ Đồng, là sẽ đời đời là ma gia với dòng sông Châu Giang này. Lương vừa về đến nhà, đã liền mừng rỡ gọi ông Phúc ngay để khoe chuyện. Bố ơi, con vừa mới ra ao nhà chú Tuyển câu được con cá to đến 2 cân đây nè. Tối nay bố con mình tha hồ mà chè chén ngang, thay cho việc bố đi đám dỗ cho bố vợ con. Nhưng Lương bước vào nhà thì không thấy ông Phúc đâu. Anh chỉ thấy có cái chén chè đã nguội tanh nguội ngắt, pha sẵn để sẵn ở đó từ lúc nào. Anh quay đầu chạy ra giường sau tìm bà Lài. Bà Lài đang hái lá bưởi, cũng không biết để làm cái gì. Thì thấy dáng của Lương chạy đến với cái vẻ hốt hoảng. Bà thấy vậy liền hỏi. Sao vậy con? Có chuyện gì mà nhìn mày hốt hoảng quá vậy? Lương ném bay con cá to đùng qua một bên xuống đất. Con cá giãy đành đạch qua lại. Anh nhìn bà Lại rồi dùng cái giọng khẩn trương hỏi. Bố đi đâu rồi hả mẹ? Mẹ đừng có nói với con là bố đã qua nhà bác Nghị rồi đó nghe. Bà Lại ngẩn ngơ một lúc rồi ngừng tay không hái lá bưởi nữa, dùng cái giọng khó hiểu hỏi Lương. Thì đúng rồi, tối hôm nay là bố mày đi qua bên đó ăn đám dỗ nhà ông Nghị. Chuyện của nhà bố vợ mày, đáng lẽ ra mày cũng hiểu nhất mà, nên sao hỏi mẹ? Lương ảo não ngồi thụp xuống đất. Trời ơi, sao mẹ không ngăn bố lại? Kỳ này là thôi xong rồi, khéo không phải sắp có đám cưới mà là sắp có đám ma rồi đó. Bà Lại chuyển bộ tức giận quát lên. Ăn nói dớ dào dớ dẫn à, đám mà cái đám gì mới được chứ? Thế rốt cuộc là cái chuyện gì? Mày nói cho rõ ràng cho mẹ nghe coi. Lương thở dài, nhìn bà Lại kể lể. Lẽ nào mẹ không biết là cái cầu sông hồi sáng mới bị gãy đôi hay sao? Bây giờ bố qua bên sông thì một là đi thuyền của ông Lan, hai là lội lên tích trận thượng nguồn để mà đi. Mà đi cả hai đường ấy đều phải va chạm vào cái ước lệ của nhà mình rồi đó. Bà Lại nghe đến đây thì liền xanh mặt. Nghe đến cái chuyện này, bà kinh sợ lắm. Bởi có thể là ai không tin cái chuyện về cái lời nguyền con ma gia ở dưới đáy sông, chứ bà Lại thì nhất định bà tin lắm. Bởi lẽ đời của bà đã từng có nhiều lần nhìn thấy người trong họ bị ma gia lôi xuống sông thật. Người đó không ai khác là ông em út trong gia đình của nhà ông Phúc. Khi ấy bà Lại còn trẻ, mà ông Xá thì chưa lấy bà thuật, cho nên chưa biết chuyện đó. Nghĩ lại cái hôm ấy ông Công bị ngã xuống sông, cũng là do tránh cái xe tải ở trên cầu sông chứ đâu. Vậy mà chỉ ngã vào cái vũng nước gần ngay bờ sông thôi. Nhưng mà không hiểu sao dường như có một thứ thế lực nào vô hình đó cứ lôi tuột ông ra giữa dòng sông rồi nhấn ông chìm nghiễm luôn. Chính ông Lan khi ấy là người đã dứt ông Công lên mấy lần. Mà dứt lên thuyền rồi nhưng ông Công vẫn cứ dùng giấy sặc sụa lại lao xuống sông. Người ông Công trơn như trạch. Ông Lan cứu mấy lần mà không được nên đành chịu. Kỳ đó nếu như ông Công không chết thì đáng lẽ ra người bà Lại lấy phải là ông Công chứ không phải là ông Phúc. Nghĩ lại chuyện cũ, nhất là khi ấy bà Lại với ông Công cùng đi chơi với nhau trên cầu sông, nên bà mới rõ cái cảnh mà ông Công bị ma gia nó hại chết như thế nào. Giờ này nghe Lương nói như vậy, bà Lại sợ lắm và tin ngay. Lương ngồi ủ rũ một chỗ rồi lại nói tiếp. Hồi chiều lúc con câu cá, bác Nghị có điện thoại gọi cho con. Bác ấy nói là bác ấy cũng vừa mới hay tin cái cầu sông bị gãy đôi, xong nên báo là bố con không có nên qua đấy. Bác ấy hẹn dịp khác. Có khi bác ấy có gọi cho nhà mình để báo lại cho bố nhưng mà không có ai nghe. Chắc lúc ấy bố con đã đi rồi. Bà Lại vội nói. Hèn chi, mà hồi chiều ta cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó kêu. Nhưng lúc đó tao đang giở tay cho heo nó ăn. Đến khi chạy lên thì thấy chuông ta tắt rồi, mà không biết là ai gọi nữa. Bà Lại suy tính một lúc rồi nói. Thôi được rồi, trước hết mày cứ thử gọi điện qua bên đó xem bố mày có ở bên đó không. Tạm thời đừng có mà gỡ mồm gỡ miệng nghe con. Lương nghe theo ngay và liền vội vàng quay số gọi điện thoại cho ông Nghị. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều. Bên kia đầu dây liền có tiếng ông Nghị trả lời. Alo. Ông Nghị thường ngày rất quý Lương, nên cho dù Lương với Thu chưa thành vợ chồng, nhưng ông vẫn dùng những lời rất thân mật để gọi anh bằng con và xưng bố như người trong nhà. Lương nghe thấy ông Nghị giọng nói thở đều đều và không có gì vội vã, liền nghi ngay rằng liệu có khi nào ông Phúc chưa qua bên đó. Anh hỏi ngay. Dạ, dạ, con Lương đây bố. À, bố cho con hỏi, hồi nãy bố con đã qua bên đó chưa? Ông Nghị trả lời ngay. Không, từ lúc bố gọi cho bố con là còn chờ hồi đáp ở bên đó, có thấy bố con qua ở đây đâu. Mà sao vậy hả con? Lương nghe nói đến đây thì liền có cảm giác như trời đất đảo điên. Anh cúp máy rụp một cái mà không thèm trả lời ông Nghị. Người anh buông thõng thất thần. Bà Lai nhìn thấy hành động đấy của Lương thì dường như cũng đoán biết được mọi sự. Bà nhìn xuống thì đã thấy anh rơm rớm nước mắt, nhìn ngược lại rồi hỏi bà. Vậy chứ hồi chiều bố con đi từ lúc mấy giờ hả mẹ? Bà Lai mắt cũng ngân ngấn lệ. Bà biết là có cái chuyện không may xảy ra với ông Phúc. Bà nhìn anh rồi nói. 5 giờ là bố mày đã đi rồi con à. Mà tới bây giờ là 7 giờ rồi. Dù ông ấy có lội lên thượng nguồn đi cầu nổi thì cũng đã đến nhà ông Nghị từ lâu rồi. Bà Lai càng nói càng thê lương, ôm mặt khóc nhắm dứt. Lương chợt đứng dùng dậy. Anh sấn sổ đi về phía cổng. Bà Lai thấy vậy thì liền hỏi. Mày đi đâu vậy con? Con đi ra bến sông, con đi tìm bố. Đứng lại, mày tính ra đó tự tử hả? Quay về đi. Nhưng Lương không thèm nói với bà. Anh cứ chạy phăng phăng ra hướng dòng sông ở ngoài thôn. Bà Lai thì càng hoảng hốt, càng gọi thì Lương càng chạy nhanh. Bà không còn biết cách nào khác, liền nghĩ ngay đến cái việc đi cầu cứu ông Khang, thầy bói ở trong làng. Ông Khang xưa nay hay giỏi mấy cái việc lễ nghi tế tự, nên kỳ này liên quan đến việc ông Phúc rất có thể bị ma gia nó lôi xuống sông. Bà nghĩ ngay đến cái chuyện là phải nhờ đến ông Khang giúp đỡ. Lương chạy nhanh đến độ không thèm nhìn đường, cứ lao đầu dúi dụi về phía trước. Ra đến bờ sông, anh nhìn thấy cái thân người đang dập dình ở trên mặt nước. Cái thân người cao chừng 1m7, 1m8, đúng với chiều cao của ông Phúc. Lương cứ chạy đi chạy lại ở gian mép bờ sông. Chỉ muốn nhảy bổ nhào xuống sông mà lao ra lôi xác ông Phúc vô bờ. Đúng lúc này, chợt có một đôi bàn tay vô hình nào đó kéo bật ngửa thân người Lương lại. Khiến cho anh không thể chạm vào mặt nước, anh ngã chúi xuống đất xây sẫm cả mặt mày. Một giọng cười lanh lảnh vang lên trong tối, tiếng âm thanh như nhu mì mà lại như chói tai đến sắc sảo. Lương ngửa đầu lên thì chỉ thấy trước mặt của anh là một người phụ nữ chừng ngoài đôi mươi, hết sức xinh đẹp. Cô ta cứ nhìn anh cười mà không nói gì. Lương định thần được một lúc rồi mới nhìn cô ta hỏi ngược lại. Cô là ai? Cô muốn gì? Cô ta dừng cười rồi nhìn Lương mà hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng việc anh nhảy xuống sông như vậy chỉ là một cách vô ích phí hoài tính mạng. Và cũng không thể nào lôi được cái xác của bố anh vào đây đâu. Lương bần thần, nghĩ lại thì lời nói của người phụ nữ này có lẽ là thật. Bởi như nếu anh có thể dễ dàng lôi xác của bố anh vào đến như vậy, và cái chuyện lời nguyền kia không bao giờ có thật, và cũng sẽ không có việc bố của anh bị loài ma da kia lôi xuống sông dìm chết. Lương cười chua chát. Vậy cô nói đi, tôi phải làm sao? Không lẽ cứ để xác bố tôi linh đinh như vậy mãi không đem về chôn cất được ư? Cô ta lắc đầu nói. Không cần phải làm vậy. Bố anh rồi sẽ được chôn cất theo đúng cách và sẽ được vớt lên. Nhưng người đó dĩ nhiên không phải là anh. Lương bật thốt lên. Không phải là tôi, vậy là ai? Cô ta hắng giọng trả lời. Để tôi kể cho anh nghe một chuyện. Rồi cô ta bắt đầu tới gần Lương, ngồi xuống bên cạnh anh, thả cái giọng kể chuyện. Cô ta nói dưới dòng sông Châu Giang này vốn dĩ có 7 con Mai Gia tương tự lần lượt là 6 người các đời mà người dòng họ Đồng đã bị chết ở dưới dòng sông này. Lời nguyền này bị thần sông Châu Giang hạ chú xuống. Nó chỉ kết thúc cho đến khi nào người nhà họ Đồng không còn một ai. Khi đó thì những con Mai Gia chết ở dưới sông mới được giải thoát khỏi lời nguyền và được đồng loạt siêu thoát. Cô gái kể xong thì liền quay sang hỏi Lương. Anh nghĩ thử xem, bây giờ người nhà anh còn nhiều như vậy, thần sông liệu có tha cho anh xuống vớt xác bố của anh không? Lương lắc đầu, đương nhiên là đồng tình với lời của cô ta nói. Nhưng rồi anh lại hỏi, tại sao cô lại biết những chuyện này? Vì sao cô lại muốn giúp tôi? Ở đời không có ai lại tự nhiên giúp không cho ai bao giờ. Cô gái chỉ cười. Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy, nhưng tôi sẽ giúp anh vớt được cái xác của bố anh lên. Bù lại anh chỉ cần đáp ứng cho tôi một lời hứa là được rồi. Lời hứa gì? Anh có một người bạn gái và sắp sửa đám cưới với cô ấy, có đúng không? Tôi và người vợ sắp cưới đó của anh có một cái số chuyện cũ. Tôi muốn gặp lại cô ấy để hỏi thăm. Chỉ cần anh cho tôi gặp lại cô ấy tại đây sau lễ tang, vậy là đủ. Chỉ có vậy thôi sao? Cô ta gật đầu thản nhiên. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Chỉ cần anh dẫn cô ấy đến đây gặp tôi, rồi tìm một người khác họ của anh bơi ra giữa sông, tôi sẽ làm phép phù hộ để cho người đó có thể vớt được xác bố của anh lên để đem về mà chôn cất, mà không bị 7 con ma da kia nó theo đuổi. Lương vội vàng nói, được rồi, nếu như cô có thể giúp tôi đem được xác của bố tôi vào bờ, tôi sẽ làm theo lời hứa. Nhưng Lương vừa nói xong thì cô gái liền thóc một cái biến mất. Ở giữa dòng sông xuất hiện một người con gái tóc dài với gương mặt xanh xao đang nhìn anh chầm chầm, rồi gật đầu nhìn về phía anh, sau đó ngụm lặng hẳn xuống sông rồi biến mất hoàn toàn. Lương kịp hoàn hồn thì cũng là lúc sau lưng anh có tiếng gọi vọng tới. Lương, đừng có làm chuyện dại dột. Lương quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy bà Lại, bà Thực với một đám thanh niên làng, đám dân quân đang chạy hộc tốc về phía bờ sông rồi rọi đèn pin về phía anh. Nhìn thấy Lương ngồi một mình ở bên bờ sông, bà Lại hoảng quá, cứ nghĩ là anh định làm liều nên mới kêu toáng lên. Bà Thuật cũng tiếp theo lời khuyên nhủ. Bố mày chỉ còn có mỗi mình mày là con trai, mày nỡ lòng nào lại chịu phụ bạc bố mày như vậy hay sao? Vào đây với cô đi con, mày tính ngồi ngoài đó để ma da nó chìm chết mày hay sao? Cái giọng của bà Thuật kéo dài như đứt quãng, càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Lương đứng dậy từ từ đi về phía đám người làng. Người ta thấy anh không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có người xoa đầu, có người xoa tay, có người lại bóp vai cứ như sờ nắng xem liệu anh có thiếu miếng nào ở trên người hay không. Bà Lại gạt nước mắt, cầm tay anh rồi sụt sùi. Bố mày gặp chuyện trắc trở, còn chưa có rõ ra làm sao. Nay mày lại tính bỏ mẹ mày đi nữa rồi. Con một mình mẹ làm sao sống nổi hả con? Lương cười miễn cưỡng. Mẹ đừng có lo cho con không có sao đâu. Nhưng bố con thì... Anh nói đến đây thì liền ngừng lại, đôi bàn tay rung rung trỏ về giữa dòng sông. Cả đám người hàng loạt đang quay nhìn về phía đó thì thấy cái xác ông Phúc đang bồng bềnh trôi nổi giữa dòng. Ông Khang thầy bói liền bước lên phán ngay. Nghiệp khí quá nặng rồi. Ông Phúc bị ma da nó lôi xuống dòng sông, dìm một phát là chết ngay đó. Người nhà phải nghe lời tôi, không ai được ra gần cái mép nước đó. Bà Lại quay sang nhìn thầy Khang rồi hỏi. Vậy chứ thầy xem có cách nào để vớt xác chồng tôi lên hay không? Không lẽ cứ để xác chồng tôi nó trôi dạt dưới dòng như vậy hoài hay sao? Thầy Khang chau mày nói. Xác thì lấy được vào dễ thôi, nhưng phải tìm được một người bơi giỏi. Người ấy phải mang máu của người nhà giấu ở trong lòng bàn tay. Sau đó bơi gần đến cái xác, đặt bàn tay dính máu ấy lôi cái xác về bờ thì mới được. Bà Lại vui mừng nói. Thầy không phải lo, trước khi đến đây tôi đã tìm được người đó rồi. Nói rồi, Bà giãy tay một cái về phía một người thanh niên trông hết sức to khỏe. Người này đi đến trước mặt thầy Khang chào hỏi cho có lệ, rồi chờ bà Lai giải thích. Bà Lai nói, đây là thằng cháu Trung, con bên họ nhà tôi, không có liên quan đến họ Đồng nhà ông Phúc. Nó bơi khỏe mà giỏi lắm, có việc gì ở thầy cứ dặn nó giùm tôi. Thầy Khang gật đầu, nhìn Trung một lượt rồi căn dặn. Này ông bác chồng của bà cô của cậu bị chính ma gia trong họ lôi xuống sông, nên người trong họ không được phép đến gần cái xác. Chỉ có cậu là người khác họ được đến gần thôi. Thì cậu phải nhớ cho kỹ lời tôi nghe. Đó là trước khi bơi thì lấy máu có người trong họ nhỏ vào lòng bàn tay. Bàn tay đó phải để cho khô thoáng. Cậu chỉ bơi bằng một tay mà thôi. Bàn tay có máu phải giơ lên phía trên. Tôi cảnh cáo cậu nghe. Nếu như cậu phạm phải những cái điều mà tôi nhắc nhở, thì không chỉ cậu không có vớt được xác của ông bác cậu, mà cậu còn bị lũ ma gia kia lầm tưởng là người trong họ, nên xuất hiện để lôi cậu xuống sông luôn đó nghe. Cậu nghe rõ chưa? Nghe ông Khang căn dặn, Trung gật đầu lia lịa, mà thỉnh thoảng cứ hơi run rẩy vì nghĩ đến cái diễn cảnh bị ma gia nó lôi xuống sông. Ông Khang căn dặn xong, thì lại hối lương đến gần, rồi giơ con dao cắt hoa quả ra, kêu anh chìa ngón tay để ông ta chích máu. Lương nghe theo, và khi thấy ông Khang mau lẹ nhấn con dao xuống, anh chỉ thấy bàn tay như mát lạnh một cái rồi đau buốt. Từng dòng máu nóng chảy ra ép lên lòng bàn tay của Trung. Sau khi Trung có máu, thì liền mau lẹ tới gần bờ sông, cởi ngay cái áo cọc trên người anh đang mặc, rồi lội từ từ xuống nước, tránh để cho máu nhỏ trong lòng bàn tay không bị ướt nước. Trung cứ bơi chậm chậm, thật cẩn thận, cốt sao để cho cánh tay bên kia không bị rơi xuống mặt nước, kẻo lại vô tình dẫn dụ cái lũ ma gia làm hại tới tính mạng. Bơi được một lúc thì cánh tay của Trung đã rất mỏi mệt, nhưng không dám buông lỏng. Cuối cùng Trung cũng tiếp cận cái xác của ông Phúc. Cái xác nổi lình bình giữa sông. Kỳ ở một chỗ là vì sóng nước sông cứ đập dập dình, nhưng xác của ông Phúc vẫn không bị trôi mà cứ đậu lại nguyên ở một chỗ, cứ như là ông đã thả neo ở đó từ trước. Trung cẩn thận đặt cánh tay có dính máu của Lương đặt lên lớp vải áo ngực của ông Phúc, rồi chậm chậm kéo ông vô bờ. Trên bờ, bà Thục cũng leo đẻo cái miệng hỏi ông Khang, sao cái xác của bác Phúc cứ nổi giữa dòng vậy mà không bị trôi đi hả thầy? Là vì cái xác nó chịu lời nguyền của thần sông, bị giữ lại tại chỗ, để dụ người nhà ra vớt xác cũng bị chết theo luôn đó. Người nào mà nhẹ dạ là thôi, xong ngay. Nghe thầy Khang dọa, bà Thục run rẩy. Được một lúc thì Trung đã kéo được xác ông Phúc vô bờ. Người làng xúm lại rồi khiêng cái xác của ông đem đi. Xác của ông Phúc nặng chình chịch vì đã bị ngâm nước đậm. Khi nhấc cái xác lên thì từ trong miệng của ông Phúc còn không ngừng chảy ra cái thứ nước sền sệt. Lồng ngực của ông đang căng cứng cũng dần bị xẹp xuống do nước thoát ra. Xác của ông Phúc được đưa về nhà tại thôn Hạ. Ngày hôm đó được đặt ở giữa nhà để ông Khang làm lễ gọi hồn. Nhưng gọi hồn mấy lần mà ông Phúc không về, cả nhà bà Lai đành phải bỏ ngỏ việc đó. Lương thức thao thao cả đêm để canh chừng xác của bố. Mắt của anh thầm quân lại vì khóc rất nhiều, lại mệt mỏi ảo não vì thức cả đêm. Sang đến sáng hôm sau, xác ông Phúc được cho vào áo quan để khâm liệm, thì Lương mới được ngã lưng một chút. Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng trước khi ông Phúc được đưa xuống hạ quyệt. Lương nhìn thấy ngoài cổng cứ có cái bóng dáng người con gái thập thò qua lại. Khi anh chạy ra xem xét tình hình thì liền phát hiện ra người đó chính là cô gái tối qua ở bờ sông mà anh đã gặp. Anh liền hỏi, cô đến tìm tôi hả? Cô gái có vẻ sốt ruột nói với anh, phải, tôi tới tìm anh là để hối thúc anh mau chóng làm xong lời hứa với tôi. Lương cười nhạt, anh nói, thì cũng chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà, cô làm gì mà phải nóng lòng vậy chứ? Cô cứ chờ tôi lo xong đám ma chay cho bố tôi cái đã. Cô gái giọng hơi hòa hoãn lại, nhưng vẫn không quên thúc giục Lương. Cô ta nói: "Tôi cũng chỉ sợ anh quên mất lời hứa nên mới tới nhắc anh thôi. Nếu được thì tối mai anh dẫn cô ấy đi gặp tôi nghe." Lương gật đầu tỏ vẻ chắc nịch. "Tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm đi. Chuyện tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được thôi." Anh nói xong thì cô gái cũng quay đầu rồi hóa thành một cái bóng hình lập lòe ở cuối đường mà biến mất. Lương quay đầu vào nhà, lại tiếp tục phủ phục bên cạnh quan tài của ông Phúc. Hôm sau, trước giờ đem cổ áo quan hạ quyệt, người nhà của ông Nghị đã có mặt tề tụ đông đủ, trong đó có cả Thu, người vợ sắp cưới của anh. Thu gặp anh, an ủi anh mấy lượt, mắt cô cũng buồn rười rượi vì chuyện ông Phúc mất. Hôm qua cô nghe tin ông Phúc gặp nạn mà cứ như sét đánh ngang tai, nên sớm hôm nay cô đã hối ông Nghị phải nghỉ việc ở công sở để qua giếng đám tang. Mặc dù cầu sông chưa sửa xong, nhưng ông Nghị cũng vẫn cố vòng qua chiếc cầu phao nổi ở trên thượng nguồn tới đây để giếng ông Phúc trước giờ ông Phúc hạ quyệt. Gặp Thu, Lương vừa cảm thấy ấm lòng, vừa cảm thấy tủi thân đến chảy cả nước mắt. Chuyện này xui rủi cũng chỉ là việc ông Nghị tổ chức đám giỗ, là vì việc ấy nên ông Phúc mới đòi sống chết qua sông. Chuyện này tính ra thì ông Nghị cũng ít nhiều phần nào có lỗi. Lương nhìn cái dáng vẻ ủ rũ thất thần của ông Nghị, mà một cổ tức giận người bố vợ trào lên, cũng liền nín nhịn trở lại. Anh không sao giận được ông Nghị lâu. Đúng giờ an táng, người chủ trì buổi lễ hô to đọc một bài điếu văn. Đọc xong, người nọ lập tức hối đám thanh niên làng dần cái cổ áo quan đặt lên ba thanh gỗ lớn, lại một vòng ngoài cầm dây thừng đứng cố định thành lưới, từ từ lăn cổ áo quan vào giữa miệng huyệt, rồi lại rút ba thanh gỗ ra để cho cổ áo quan chân lửng, lại từ từ thả cổ áo quan xuống theo cái đằng dây thừng. Cổ áo quan dần dần khuất sâu lòng đất. Bà lại kêu gào khóc than như muốn nhảy theo chồng. Phải nhiều người lắm mới có thể lôi bà quay ngược trở lại. Lương mặc áo tang, đôi mắt anh sạm đỏ, nén đầu thương ném từng nắm đất xuống mộ đắp mộ cho ông Phúc. Cái miệng huyệt cứ lấp dần, rồi cho đến khi nó rút lên cao. Người ta nén cho nó thật chặt rồi mới lục tục bỏ về. Thu theo Lương về nhà, hẹn cho ông Nghị cứ về nhà trước rồi cô ở lại bên này với anh mấy hôm. Tối hôm đó, khi mọi chuyện trong nhà đã trở lại bình thường, Lương mới đem lời hứa với cô gái ở bờ sông, thủ thỉ đem chuyện đó nói cho Thu biết. Anh nói: "Lần này có người âm giúp, cho nên anh mới đem được xác bố về đây. Nếu không thì..." Thu hỏi lại ngay: "Người âm nào hả anh?" Lương hơi ngẫm nghĩ một chút, anh nói: "Anh cũng không biết. Nghe cách cô ta nói chuyện thì hình như cô ta là con cháu của thần sông gì đó thì phải. Cô ta nói sẽ cho anh vớt được xác của bố anh lên nếu như anh đồng ý với cái điều kiện cho cô ta gặp em." "Gặp em?" Lương gật đầu khẳng định. "Đúng vậy, cô ta muốn gặp em và hẹn gặp em vào đêm nay ngay cạnh bờ sông." Thu run rẩy hoảng sợ: "Trời ơi, anh không sợ cô ta là ma rồi lôi em xuống sông hay sao?" Lương nghe Thu nói như vậy cũng có chút suy nghĩ đến vấn đề này. Anh nói: "Chắc không có đâu. Cô ta có vẻ là người rất tốt. Qua cách cô ta nói chuyện anh cảm thấy như vậy mà. Thôi, em đừng có lo làm gì. Còn có anh đi cùng với em nữa mà, cô ta không có làm gì được em đâu." Thấy Lương trấn an dỗ dậy mình như vậy, Thu cũng bớt lo. Tối đó, cô chấp thuận nghe theo lời của Lương đi đến bờ sông gặp người con gái trong lời kể mà anh nói. Dọc đường đi hôm nay, Lương không hiểu sao mình lại luôn có cái cảm giác gai gai người, lại bồn chồn không yên. Anh có cái cảm giác hệt như là lúc trước mà ông Phúc sắp mất. Nghĩ tới chuyện sắp tới, Lương có cảm giác không có ổn, nhưng cũng không dừng lại bước. Vì anh đã lỡ hứa với cô gái kia sẽ cho Thu đến gặp cô ta. Và bây giờ, khi đã đi được đến nửa đường mà còn trái lời thì quả thật không đúng với con người của Lương. Một con người luôn giữ đúng chữ tín. Hôm nay, trời đêm không trăng, chỉ có những rặng cây kéo dài. Lương dẫn Thu đến bờ sông Châu Giang, còn phải mang theo một chiếc đèn pin để chiếu rọi con đường cho sáng tỏ. Dọc đường đi, anh luôn cảm giác rằng dường như đang có một đôi mắt nào đó dõi theo mình để giám sát. Nó như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không quay đầu lại. Cảm giác như đôi mắt ấy cứ nhìn chòng chọc thôi thúc anh không cho tự chủ được, cứ phải tự động bước về phía trước. Ra đến bờ sông, anh và Thu đã nhìn thấy người cần gặp. Vẫn là cô gái đó. Cô ta đã ngồi trên một cái cọc gỗ gần ngay mép nước. Da mặt cô ta hôm nay dường như hơi trắng thì phải. Cô ta nhoẻn miệng cười, nhìn hai người Lương và Thu đến gần thì chỉ cảm thấy như rất hạnh phúc. Cô ta cảm thấy như mình cuối cùng cũng đã chờ đợi được điều gì đó rất lâu rồi. Lương dẫn Thu đến trước mặt cô ta, rồi thả giọng nói giới thiệu. Đúng như lời tôi đã hứa, tôi đã dẫn cô ấy đến đây để gặp cô. Đây là Thu, bạn gái của tôi. Cô ta mỉm cười xô tay nhẹ nhẹ, đôi mắt mê đắm nhìn Thu như say tình. Cô ta nói, anh không cần phải giới thiệu, tôi biết cô ấy là ai. Rồi cô ta đến gần Thu, chủ động cầm tay Thu nâng lên. Thu không tự chủ được mà run rẩy. Khi tay của Thu chạm vào tay cô gái đó, cô có cảm giác tay của mình dường như lạnh như băng. Cô gái xoa nhẹ nhẹ tay Thu và nói, em đừng sợ, đi theo chị đi, chị chỉ hỏi vài câu xong rồi thôi. Cô ta cứ dịu dàng dắt tay Thu đi. Thu không tự chủ được mà cứ bước theo cô ta. Cô không thể kiềm chế, cũng không dám cãi lại, vì muốn thỏa cái lời hứa trả nợ ân tình giúp người yêu. Lương chỉ thấy cô gái kia cứ dẫn Thu ra dần mép nước, dần đến cái cọc gỗ. Cô ta thủ thỉ điều gì đó vào tai của Thu, khiến cho Thu run rẩy. Rồi cô ta cứ dẫn Thu đi thẳng cho đến khi cả nửa người của Thu đã ở dưới mặt nước. Lúc này, Lương mới nhận ra hình như có điều gì đó không đúng ở đây. Anh liền hét lớn hỏi cô gái, nè, định đưa cô ấy đi đâu vậy? Lương chợt cảm thấy một dòng khí lạnh như vừa chạy qua sống lưng. Cô gái kia chợt quay chậm rãi khuôn mặt lại. Lương giật mình thẳng thốt kêu lên, trời ơi! Rồi anh ngã bật ngửa về phía sau. Cô gái bây giờ đã không còn nét mặt dịu dàng giống như trước, mà đã hóa thành một khuôn mặt ba quỷ với cái hốc mắt sâu hóm và bộ mặt lộ ra hài cốt. Cô ta chợt nhìn Lương rồi cười sủ sượi. Giọng cười kinh khủng vang lên trong đêm. Lương lúc này mới nhận ra mọi sự, anh liền quát lên, Thu, chạy đi em, chạy đi em. Nhưng không kịp nữa rồi. Khi Thu nghe thấy câu nói của Lương, cô vừa kịp quay lại thì đã bị một bàn tay đầy xương sẩu ấn khuôn mặt mình xuống nước. Cô dùng giãy sặc sụa kêu gào, Lương, Lương, cứu em. Nhưng không có ai có thể giúp được cô, không một ai, bởi vì cả thân người của cô cứ nhanh như tàu điện, thoát cái đã bị lôi ra đến giữa sông rồi chìm nghỉm. Lương hốt hoảng, thần hồn rã rời, anh nhìn lại đôi bàn tay của mình và cảm thấy nó như đầy tội lỗi. Trong lúc suy nghĩ quay cuồng như điên dại, anh chợt nghĩ đến ông thầy Khang, thầy trừ tà của làng. Nếu anh cầu viện ông ta kịp lúc thì liệu có khi nào anh sẽ cứu được Thu hay không? Nghĩ xong, anh chạy nhanh tới nhà của ông Khang gọi ông cứu giúp. Ông Khang nhận được tin thì liền nhanh chóng cùng với Lương xuất hiện có mặt ở bờ sông. Khi hai người tới nơi thì xác của Thu bồng bềnh trôi dạt vào bờ. Cô đã chết rồi và chẳng thể sống lại được nữa. Lương ôm xác người yêu bi thống kêu gào, tiếng thét vang vọng khắp không gian đêm lặng. Thầy Khang nhìn anh khóc một hồi rồi từ từ tiến đến gần anh, vỗ vai anh giảng dạy. Tại mày không thèm kể cho thầy nghe cái chuyện đó cho nên mới ra cớ sự này đó con à. Đó, đó là con ma da, nó lừa mày để mày đem con Thu đến thế mạng cho nó đó. Cho nó thoát khỏi cái kiếp ma gia để đi đầu thai. Lương lắc đầu khóc lóc. Nhưng rõ ràng là cô ta tự nhận mình là con gái thần sông cơ mà. Cô ta còn kể là ở sông này chỉ có 7 con ma gia. Nhưng điều là người trong họ có con. Mà tại sao cô ta lại không hại mà lại hại Thu? Trời ơi! Thầy Khang thở dài giải thích. Loài ma quỷ khi nào cũng trao trở lừa người. Làm sao có thể tin được miệng lưỡi của bọn chúng chứ? Nó nói 7 con ma gia ở trong dòng họ nhà mày là đúng. Kể từ thời cụ tổ nhà mày đến đời bố mày chết đi, ở đây vừa tròn 7 người. Nhưng nó lại là con ma gia khác. Nó rất có thể là người của xứ khác lưu lạc đến vùng này chết đuối mà thành. Và vì con Thu là người hợp với căn số của nó, nên nó mới lừa bằng được con Thu ra đây để dìm chết. Mày nghe lời nó là mày dại rồi con ơi. Thôi, đem xác người yêu của mày đi chôn đi. Người yêu của mày chết oan ức, cái kiểu gì cũng quay về tìm mày để chết theo nó đó. Này mày nghe thầy đi, đem xác nó chôn ở nơi thầy nói, để thầy làm cái lễ yểm âm trạch. Trấn nó ở đó thì nó mới không về hại người được nữa. Rồi qua khoảng chục năm, không khéo lại siêu thoát mà đi đầu thai đó con à. Lương gật đầu, chỉ biết nghe theo ông Khang, chứ còn biết làm thế nào thêm nữa chứ. Sau hôm đó, xác của Thu được ông Khang chỉ cho đem chôn ở cái đất nghĩa trang mà ông Trịnh quản lý. Lại dặn ông Trịnh là phải đặt một tảng đá xong ở trước mộ để cho hồn Thu có thể về mộ an nghỉ. Từ đó, trong khu nghĩa trang buồn, lại xuất hiện thêm một ngôi mộ với kết thúc của một người mang số mệnh với cái chết oan ức do chính người yêu của mình vô tình đem tới. Một ngôi mộ quanh năm mọc đầy rêu xanh giống như loài rêu mọc ở lòng sông. Ngôi mộ của một con ma gia. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Tội Nghiệt Loài Ma Gia, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ rất nhiều. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo.